Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 611. Tiêu Kỳ Nhiên chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, cúi đầu nhếch môi cười nhạt một tiếng. Cô nợ anh còn chưa trả hết. Anh vì cô mà không tiếc gây ra sóng gió lớn như vậy, làm sao có thể để cho cô chạy trốn được, đừng nghĩ đến việc sẽ trốn thoát. Giang Nguyệt. Mấy cảnh cuối cùng của bộ phim đều là cảnh hành động. Một cảnh quay cần phải quay từ rất nhiều góc độ. Cho dù chỉ là cảnh quay bình thường thì sau khi quay xong, Giang Nguyệt cũng đã mệt đến kiệt sức. Giang Nguyệt vừa trở về khách sạn, cả người liền mệt mỏi ngã xuống sofa, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên được. Tiểu Diệp thúc giục cô đi tắm nhiều lần, cô cũng chỉ có thể nâng một cánh tay lên lười biếng đáp lại. Chị Giang Nguyệt, chị mau đi tắm đi, đợi nước lạnh rồi mới tắm, lần sau đến kỳ kinh nguyệt chị lại phải chịu đau đấy. Tiểu Diệp lẩm bẩm. Lỗ tai Giang Nguyệt thật sự không khỏi thấy phiền, cô qua loa trả lời. Chị biết rồi, rồi liền chống lên ghế sofa đứng dậy. Đi được một nửa, cô bỗng nhiên dừng chân, không đầu không đuôi hỏi. Tiểu Diệp, lần cuối chị đến kỳ kinh nguyệt là khi nào? Tiểu Diệp lật xem điện thoại di động, đếm từng ngày một, bỗng nhiên thốt lên. Đã gần 2 tháng rồi. 2 tháng, Giang Nguyệt nuốt nước miếng một chút, trong lòng cô dần hình thành một loại dự cảm không tốt. Cô nhớ lại khoảng thời gian này, cô thường vô cớ muốn nôn mửa, lúc ngủ cũng nặng nề hơn bình thường rất nhiều. Công việc quay phim bình thường cũng khiến cô cảm thấy mệt, mỏi và mất sức. Sắc mặt của Giang Nguyệt lập tức thay đổi. Chị Giang Nguyệt, có phải chị không thích nghi được? Hay là gần đây làm việc và nghỉ ngơi không đều? Tiểu Diệp ngược lại không nghĩ đến những thứ khác, cẩn thận phân tích cho Giang Nguyệt. Cũng không thể là mang thai được đúng không? 2 chữ, mang thai. Vừa mới thốt ra khỏi từ trong miệng Tiểu Diệp, trái tim Giang Nguyệt trở nên căng thẳng, nội tâm cô có một loại khủng hoảng nguyên thủy nhất, sống lưng của cô nhất thời xuất hiện lớp mồ hôi mỏng. Những lời vô tình của Tiểu Diệp, cùng với suy nghĩ vừa rồi trong đầu Giang Nguyệt vừa khéo lại trùng khớp. Mặc kệ nói như thế nào, kỳ kinh nguyệt bị trì hoãn lâu như vậy, hay là chúng ta đi khám thử đi? Tiểu Diệp lắc lắc đầu, cầm điện thoại di động nói. Chiều mai vừa vặn không phải quay phim, em giúp chị hẹn trước. Giang Nguyệt dừng một chút, cố gắng bình tĩnh lại, chậm rãi gật đầu. Được, trong khi tắm nước nóng, thần kinh của Giang Nguyệt vẫn căng thẳng đến mức cô vẫn không dám thả lỏng trong làn nước. Trong đầu cô nghĩ đến những hậu quả không thể chịu nổi có thể xảy ra. Trước tiên không nói đến việc chưa lập gia đình mà đã mang thai ảnh hưởng tiêu cực đến một ngôi sao như thế nào, cho dù là một người phụ nữ bình thường, cũng rất là tàn khốc. Cô càng không dám tưởng tượng, nếu mình thật sự mang thai, hơn nữa tin tức này nếu để cho Tiêu Kỳ Nhiên biết, hắn sẽ có phản ứng gì? Là mỉa mai, là đổ lỗi, hoặc nói rằng cô cuối cùng đã đạt được mục đích. Cách chương.